Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2288, Ma Sách, tàng thư các bên trong trục khu vực, đột nhiên nứt ra một cái khe hở, bà đạo gầy đét bóng dáng, từ bên trong chui ra ngoài, là Quỷ Ưng Tam Lão. Hạ Như thất kinh, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là Quỷ Sơn Tam Lão giở trò quỷ. Lợi dụng Ma Sách tập kích tàng thư các, bọn họ nhân cơ hội chạy trốn, năm đó Thủy Giao Tiên Đế nhốt Quỷ Sơn Tam Lão thời điểm. Hạ Như đang ở bên người, không có ai so Hạ Như rõ ràng hơn Quỷ Sơn Tam Lão khủng bố. Một khi bị bọn họ chạy trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ Tiên La vực ắt sẽ cuốn lên một hồi gió tanh mưa máu. Hạ Như không cách nào phân thân, nàng phần lớn lực lượng đều dùng tới trấn áp Ma Sách. Chúng ta đi, Quỷ Sơn Tam Lão chạy ra khỏi sau đó, không có bất kỳ do dự, xé ra tàng thư các không gian tinh bích, biến mất ở trước mặt mọi người. Tàng thư các là tiên hoàng khí, cũng không khống chế được bọn họ ba cái, có thể tưởng tượng được, Quỷ Sơn Tam Lão tu vi đạt tới cao đến độ nào. Cái thế giới này, trừ tiên đế ra, không người nào có thể trấn áp bọn họ. Chạy đi đâu? Viên Thiệu một tiếng quát to, một tôn bàn tay khổng lồ hướng Quỷ Sơn Tam Lão biến mất phương hướng vỗ xuống, vỡ. Quỷ Sơn Tam Lão cũng không ham chiến, toàn lực hướng xa xa chạy trốn. Viên Thiệu một trường rơi vào khoảng không, mảng lớn dãy núi trực tiếp biến mất, biến thành một tòa hồ to lớn. Ngay tại Quỷ Sơn Tam Lão chạy tới chân trời thời điểm, một đạo lực lượng vô hình cách không ra, bình bịch bịch, Quỷ Sơn Tam Lão thân thể từ không trung đập vào trên mặt đất, phun ra ba búng máu tươi. Thủy Giao Tiên Đế, ngươi giết không chết chúng ta. Ở giữa tên kia ông già ngửa mặt lên trời cười to. Tàng thư các nhiều năm như vậy, bọn họ đã hiểu một chút tiên đế ý chí, mới vừa rồi một trường kia, lợi dụng tiên đế ý chí ngăn cản tới, thân xác mặc dù bị tổn thương, không hề sẽ chết, tu dưỡng mấy năm là có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Quỷ Sơn Tam Lão hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Tiên La vực vô biên vô tận, cũng không ai biết bọn họ trốn hướng nơi nào. Ninh Trì rơi vào tầng thứ 9, đả thủ một chảo, Ma Sách trực tiếp bị nàng bắt lại. Hạ Như không làm gì được Ma Sách, nhưng ung dung bị Ninh Trì chộp vào lòng bàn tay, đem Ma Sách tiếp tục nhốt ở tàng thư các chỗ sâu. Ninh Trì củng cố cấm chế, từ nay về sau, Ma Sách đem ở tối tăm không ánh mặt trời thế giới dưới đất vượt qua. Vèo, không gian một hồi vặn vèo, Viên Thiệu xuất hiện ở tầng thứ 9. Chạy sao? Ninh Trì cau lại cau mày, hướng Viên Thiệu hỏi. Chạy. Viên Thiệu gật đầu một cái, coi như hắn cùng Ninh Trì hai người cùng nhau liên thủ, vậy không cản được Quỷ Sơn Tam Lão, thật là đáng chết, lại để cho Quỷ Sơn Tam Lão trốn. Hạ Như sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại chỗ đều là Bích Giao Cung đứng đầu cao tầng, Liễu Vô Tà cùng một nam một nữ kia tiến vào trạng thái hôn mê, căn bản không biết phát sinh cái gì. Cung chủ ra tay, đem ba người tổn thương nặng, những năm gần đây nhất hẳn lật không dậy nổi sóng lớn. Viên Thiệu ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, trên mặt toát ra một chút vẻ phức tạp, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà đưa tới. Nếu như không phải là hắn, Quỷ Sơn Tam Lão cũng sẽ không chạy trốn, Ma Sách cũng sẽ không từ dưới đất trốn ra được, cầm bọn họ đưa trở về. Viên Thiệu để cho Yến Vĩnh Văn tướng Liễu Vô Tà còn có một nam một nữ kia đưa về động phủ. Việc đã đến nước này, trách cứ đã vô dụng, Liễu Vô Tà cũng không phải là cố ý. Yến Vĩnh Văn ôm lấy Liễu Vô Tà, một người trưởng lão khác ôm lấy một nam một nữ kia, biến mất ở tàng thư các tầng thứ 9. Viên Thiệu hạ lệnh, Quỷ Sơn Tam Lão chạy trốn sự việc, người bất kỳ không được nói tới. Tàng thư các ở giữa đệ tử chỉ biết phát sinh đại chiến, còn như chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết. Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình rất đau, vùng vẫy ngồi dậy, phát hiện mình trở lại động phủ, nằm ở nệm mềm trên. Đã xảy ra chuyện gì? Ta tại sao trở lại? Ngồi dậy, xoa xoa đầu, óc đến bây giờ còn ông ông, giống như là vô số con ruồi ở bên trong loạn bay. Cầm lên trên bàn nước trà, ừng ực uống mấy hớp, cởi xuống quần áo nằm vào vạn năm trung nhũ trong ao. Đi qua vạn năm trung nhũ tu bổ, thân xác đau nhức biến mất không thiếu, hồn hải vậy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tố Tố, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ, Hạ Như trưởng lão xuất hiện, cùng Ma Thư triển mở lớn chiến, hình thành dư âm, đem hắn tung bay ra ngoài. Sau đó chuyện gì xảy ra? Một mực không biết, Tố Nương không có giấu giếm, đem tàng thư các sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Ngươi nói gì sao? Quỷ Sơn Tam Lão bị kẹt ở tàng thư các. Liễu Vô Tà chợt từ vạn năm trung nhũ trong ao đứng lên, một mặt vẻ khiếp sợ. Quỷ Sơn Tam Lão thành danh vô số năm, kiếp trước Liễu Vô Tà vẫn là trẻ em thời điểm, Quỷ Sơn Tam Lão liền nêu cao tên tuổi Tiên La vực. Mặc xong quần áo, Liễu Vô Tà trở lại nghỉ ngơi phòng khách, cau mày. Từ Tố Nương miêu tả trên không khó nghe ra, Quỷ Sơn Tam Lão chạy ra khỏi Bích Giao Cung, bản thân có không thể đẩy trách nhiệm. Nếu như không phải là hắn tiến vào tầng thứ 9, sử dụng cường đại tinh thần lực, cũng sẽ không đưa tới Quỷ Sơn Tam Lão chú ý. Quỷ Sơn Tam Lão hẳn thừa dịp hắn trấn áp Sách thời điểm, lặng lẽ thả ra Ma Sách, mượn Ma Sách tới kềm chế Bích Giao cung cao tầng, từ đó chạy trốn. Cốc cốc cốc, bên ngoài động phủ truyền tới tiếng gõ cửa. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống mình tâm tình, mở ra cửa động phủ, thấy Khổng trưởng lão một khắc kia, cấp bách hỏi: "Khổng trưởng lão, có tin tức không? Ngày hôm nay đúng lúc là ba ngày kỳ, Khổng trưởng lão sáng sớm lại tới, đi vào nói đi." Khổng trưởng lão sắc mặt có chút khó khăn xem, làm trước một bước, đi vào động phủ. Liễu Vô Tà đóng cửa động phủ, trở lại đại sảnh nghị sự, là Khổng trưởng lão rót một ly trà thơm. "Vô Tà, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Khổng trưởng lão không có tâm tư uống trà, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, diễn cảm có chút thống khổ. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Diệp Lăng Hàn gặp bất trắc liền sao? Diệp Lăng Hàn là hắn tiến vào tiên giới, biết người bạn thứ nhất, ở Xanh Viêm đạo tràng những ngày đó, may mà nàng chiếu cố, mới tới tiên giới, tu vi thấp, là Diệp Lăng Hàn đem hắn giới thiệu đến Xanh Viêm đạo tràng, mới đặt hôm nay căn cơ. Nói đi, những năm này trải qua vô số sự việc, tâm tính đã sớm mài tâm như bàn thạch, bất luận đối mặt bất kỳ sự việc, cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Căn cứ chúng ta điều tra, Diệp cô nương một tháng trước quả thật đã tới Tang Hải Thành. Không biết chuyện gì, lại đột nhiên rời đi, cùng nàng cùng nhau rời đi, còn có hai người phụ nữ. Khổng trưởng lão đem điều tra hồi gửi tới tin tức đúng sự thật nói cho Liễu Vô Tà. Còn gì nữa không? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Hắn không tin, chỉ có như thế điểm tin tức. Đi qua chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra được cái này hai người phụ nữ lai lịch. Các nàng lại là Vạn Hoa Cốc đệ tử. Khổng trưởng lão trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Có thể cảm giác được, Diệp cô nương đối Liễu Vô Tà rất trọng yếu. Vạn Hoa Cốc, Liễu Vô Tà chau mày, Lương y sư năm đó xông lầm Vạn Hoa Cốc địa bàn. Đưa đến trước ngực hắn xuất hiện một tấm mặt hoa, mỗi ngày hành hạ hắn chết đi sống lại, sau đó gặp phải mình, mới giảm bớt Lương y sư thống khổ. Hơn nữa hắn vậy đáp ứng Lương y sư, trong vòng một năm, thay hắn tìm được giải dược. Kỳ quái, Vạn Hoa Cốc rất ít đặt chân tiên la vực, bọn hắn đệ tử, làm sao sẽ xuất hiện ở Tang Hải Thành? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói. Cụ thể chúng ta còn đang điều tra trong đó, một có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Hơn nữa ta đã cùng cung chủ chào hỏi, cung chủ quyết định vận dụng Bích Giao cung quan hệ, để cho Vạn Hoa Cốc người giao ra. Khổng trưởng lão tỏ ý Liễu Vô Tà không cần lo lắng. Bích Giao cung là siêu tông môn nhất lưu, Vạn Hoa Cốc sẽ cho mặt mũi này. Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt hòa hoãn không thiếu, nếu như Bích Giao cung ra mặt, quả thật tiết kiệm mình phiền toái. Tiếp theo Liễu Vô Tà chỉ cần cùng tông môn tin tức là được. Khổng trưởng lão, ngươi biết Quỷ Sơn Tam lão sao? Liễu Vô Tà rời đi đề tài, hướng Khổng trưởng lão hỏi, cung chủ cùng ta nói Tàng Thư Các sự việc, chuyện này không trách ngươi, ngươi không nên tự trách, coi như ngươi không đi Tàng Thư Các, Quỷ Sơn Tam lão vậy sẽ lợi dụng những người khác, bọn họ đã bố trí gần 10.000 năm. Khổng trưởng lão một bộ khuyên bảo giọng, để cho Liễu Vô Tà không cần có áp lực trong lòng. Việc đã đến nước này, tự trách đã vô dụng, nếu Quỷ Sơn Tam lão bởi vì ta chạy trốn, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem bọn họ bắt trở lại. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết tông môn là sợ hắn áy náy, mới cố ý nói như vậy. Khổng trưởng lão không lên tiếng, có một số việc thuận theo tự nhiên liền tốt. Ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà tương lai thành liền không thể giới hạn, vượt qua Quỷ Sơn Tam lão, cũng không phải là không thể nào. Đưa đi Khổng trưởng lão, động phủ lộ vẻ được trống rỗng, Liễu Vô Tà không có tâm tư tu luyện. Hắn có loại dự cảm, Vạn Hoa Cốc mang đi Diệp Lăng Hàn, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nếu như Vạn Hoa Cốc không chịu giao ra Diệp Lăng Hàn, chỉ có thể tự mình đi trước. Tiếp theo một ngày thời gian rất bình tĩnh, Vạn Hoa Cốc bên kia còn chậm chạp không có tin tức truyền về. Ngày thứ hai, động phủ lại tới một vị quý khách. Tần huynh, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn trước mặt Tần Chân, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói. Ngày đó quỷ sư môn mượn họa thánh danh tiếng giả danh lừa bịp, bị Liễu Vô Tà phơi bày. Trong lúc vô tình biết Viên Thiên Vi cùng Tần Chân hai người. Viên Thiên Vi là họa thánh hậu nhân, thân phận từ không cần nói nhiều. Tần Chân thân phận cũng bất phàm, là họa tiên Tần Lang hậu nhân. Bởi vì Liễu Vô Tà, hắn mới nghĩa vô phản cố gia nhập Bích Giao cung, hy vọng sau này cùng Liễu Vô Tà học tập họa thuật. Viên cô nương đi, lúc đi rất thương tâm. Hai người tiến vào phòng khách sau đó, Tần Chân hướng về phía Liễu Vô Tà nói, Tần huynh vì sao cùng ta nói cái này? Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, Viên Thiên Vi là đi hay ở, cùng mình không có bất luận quan hệ gì, mặc dù nàng là họa thánh hậu nhân, không đại biểu Liễu Vô Tà cùng nàng tới giữa thì có bất hòa. Ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ? Tần Chân liếc Liễu Vô Tà một mắt, cái này đã là lúc nào rồi, Liễu Vô Tà còn đang giả bộ hồ đồ? Ta giả bộ hồ đồ, lần này Liễu Vô Tà là thật hồ đồ. Đông Tinh đảo thời điểm, ngươi từ Viên cô nương bên trong phòng đi ra, trở lại Bích Giao cung, Viên cô nương lại từ ngươi động phủ đi ra, chuyện này đã sớm truyền sôi sùng sục, nói Viên cô nương tự cam đoạn lạc, cùng đệ tử phối hợp chung một chỗ, Viên gia bên kia biết được sau đó, đại phát lôi đình, buộc Viên cô nương nhanh đi về, chuyện này, đối Viên cô nương danh dự tổn thương cực lớn. Tần Chân than thở một tiếng, hắn là Viên cô nương cùng Liễu Vô Tà bằng hữu, dĩ nhiên biết bọn họ tới giữa là trong sạch, nhưng là bọn họ khó khăn chặn miệng lưỡi thiên hà, cộng thêm Viên Thiên Vi thân phận, rất nhanh bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, liên đới Hoạc Thánh danh dự cũng gặp phải làm nhục. Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, không nghĩ tới hai chuyện này tình đối Viên Thiên Vi tạo thành lớn như vậy tổn thương. On click bằng hui. Chương 2289, tâm cảnh. Phòng khách rơi vào ngắn ngủi yên lặng, Liễu Vô Tà không biết nên nói cái gì. Tần Chân nhẹ nhàng uống trà, không cắt đứt Liễu Vô Tà trầm tư. Nàng đi lúc nào? Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, nếu Viên Thiên Vi là bởi vì mình mới để cho nàng lõm sâu dư luận sóng gió, vậy thì nghĩ biện pháp hóa giải cuộc phong ba này. Còn Viên Thiên Vi một cái trong sạch, đi hơn nửa tháng. Tần Chân đứng lên, nói hắn đã dẫn tới, tiếp theo còn như Liễu Vô Tà làm gì, không phải hắn có thể làm thiệp được. Đưa đi Tần Chân, Liễu Vô Tà ở đại sảnh đi qua đi lại, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vạn Hoa Cốc bên kia vẫn không có tin tức truyền về. Ngày thứ tư thời điểm, Khổng trưởng lão lần nữa tới, có tin tức sao? Thấy Khổng trưởng lão một khắc kia, Liễu Vô Tà khẩn cấp hỏi, có, Khổng trưởng lão không có đi vào, mà là đứng ở Liễu Vô Tà bên ngoài động phủ. Tin tức gì? Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, nếu như là tin tức tốt, Khổng trưởng lão tuyệt đối không phải bộ biểu tình này. Vạn Hoa Cốc bên kia bắn tiếng, muốn người, cần ngươi đích thân đi trước. Khổng trưởng lão cầm Vạn Hoa Cốc bên kia truyền về tin tức. Đúng sự thật nói, Liễu Vô Tà cau mày, Vạn Hoa Cốc vô cùng thần bí, các nàng từ không can thiệp Tiên La vực sự việc, mặc dù là siêu tông môn nhất lưu, lại không có bất kỳ cảm giác tồn tại, vì sao để cho ta một người đi? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, cung chủ đã trình bày ngươi ở Bích Giao cung địa vị. Theo lý thuyết, Vạn Hoa Cốc sẽ không làm khó Diệp cô nương, Khổng trưởng lão vậy làm không rõ ràng Vạn Hoa Cốc bên trong hồ lô bán thuốc gì. Liễu Vô Tà ở Bích Giao cung địa vị, mọi người đều biết, vì hắn, không tiếc cùng ba đại siêu tông môn nhất lưu khai chiến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu Vạn Hoa Cốc để cho Liễu Vô Tà một mình đi trước, tự nhiên sẽ không làm khó cùng hắn, trừ phi Vạn Hoa Cốc muốn cùng Bích Giao cung khai chiến. Nếu quả thật muốn khai chiến, vậy không cần thiết uổng công vô ích, được, ta hiện tại sẽ lên đường, để tránh Diệp Lăng Hàn có chuyện không may, Liễu Vô Tà quyết định đi ngay bây giờ. Ngươi hiện tại không thể rời đi Bích Giao cung, Tang Hải Thành ẩn núp nhiều sát thủ, ngươi vừa xuất hiện, nhất định gặp phải phục kích. Khổng trưởng lão vội vàng ngăn cản, đi qua bọn họ điều tra, vượt qua mấy trăm tên sát thủ, bọn họ mai phục ở âm thầm, chỉ cùng Liễu Vô Tà hiện thân, hơn trễ nãi một ngày, Diệp Lăng Hàn liền hơn một phần nguy hiểm. Khổng trưởng lão giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Liễu Vô Tà biết Khổng trưởng lão nhất định có biện pháp trợ giúp hắn đi vòng những sát thủ kia, chỉ phải rời đi Tang Hải Thành, tạm thời liền an toàn, lấy hắn tốc độ, chỉ cần không gặp gỡ cao cấp tiên tôn cảnh, vậy không gặp nguy hiểm. Lần này Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia tổn thất thảm trọng, bọn họ nhất định phải lần nữa đánh giá Liễu Vô Tà thực lực. Tạm thời một đoạn thời gian, không thể phái tiên tôn cường giả, bởi vì bọn họ vậy tổn thất không dậy nổi. Ngắn ngủi gần nửa năm, ba đại siêu tông môn nhất lưu, tất cả tổn thất mấy chục tên tiên tôn, ngày mai sẽ có một nhóm đệ tử tạp dịch rời đi. Đến lúc đó ngươi trà trộn đám người bên trong, tranh thủ không muốn để cho người phát hiện, cái này một năm sống chung. Khổng trưởng lão biết rõ Liễu Vô Tà tính cách, một khi hắn quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Bích Giao cung hàng năm đều phải đưa đi một nhóm lão đệ tử tạp dịch, kêu thêm thu mới đi vào, đệ tử tạp dịch tu vi thấp, chỉ có tấn thăng thần tiên cảnh mới có thể thành là ngoại môn đệ tử. Theo thời gian trôi qua, những cái kia đệ tử tạp dịch tuổi tác càng ngày càng lớn, cuộc đời này cũng không có mong đột phá. Bích Giao cung đối những cái kia tuổi lớn đệ tử tạp dịch đãi ngộ cực tốt, trước khi rời đi mỗi cái người có thể dẫn đến một nhóm lớn tài nguyên, coi như rời đi Bích Giao cung nửa đời sau vậy cơm áo không lo. Cho nên hàng năm rất nhiều người bình thường tế phá đầu cũng muốn trở thành Bích Giao cung đệ tử tạp dịch, đưa đi Khổng trưởng lão. Liễu Vô Tà trở lại động phủ, rạng sáng ngày hôm sau lặng lẽ rời đi 16 đỉnh, chạy tới đệ tử tạp dịch đỉnh. Khổng trưởng lão bên kia hẳn đều an bài xong, là Liễu Vô Tà sao? Liễu Vô Tà vừa mới tới tạp dịch đỉnh, một tên ông già đem hắn ngăn lại. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ta là tạp dịch đỉnh trưởng lão, Khổng trưởng lão cũng cùng ta dặn dò, đây là biến dung châu, có thể thay đổi ngươi dung mạo, giống vậy tiên tôn cảnh rất khó phát hiện, Khổng trưởng lão để cho ta giao cho ngươi. Nói xong, tên này trưởng lão cầm ra một quả hạt châu, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, vì tìm được cái này cái biến dung châu, Khổng trưởng lão cũng không tiêu phí công phu, đa tạ. Liễu Vô Tà hướng ông cụ này ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích, có biến dung châu, coi như là đối mặt tiên tôn cảnh cha xem, vậy không cần lo lắng. Cao Lăng Thành chính là ví dụ sống sờ sờ, nếu như không phải là Mộ Dung Thiện tiết lộ hắn thân phận, cũng sẽ không gặp gỡ sau đó một loạt sự việc. Những cái kia tuổi lớn đệ tử tạp dịch đã chuẩn bị xong. Bọn họ đứng ở tạp dịch đỉnh trên bình đài, mỗi cái nhân tâm bên trong trăm vị trần tạp, có chút tuổi lớn, ở Bích Giao cung nán lại 30-40 năm, đối với nơi này có rất sâu cảm tình, tuổi tác hơi nhỏ một chút, cũng có mười mấy hai mươi năm. Mặc dù bắt được một nhóm không rẻ tài nguyên, nhiều năm như vậy một mực sống ở Bích Giao Cung, bọn họ thói quen liền cái loại này an nhàn sinh hoạt. Rời đi Bích Giao Cung, hết thảy đều phải bắt đầu lại, có vài người gia tộc của bọn họ đã tiêu diệt, rời đi Bích Giao Cung, chỉ có thể bắt đầu lại. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, đã sớm đổi lại phổ thông áo quần, các ngươi có thể rời đi, Bích Giao Cung không thu hồi các ngươi tạp dịch lệnh bài. Nếu như các ngươi có hậu nhân, thiên phú không tệ, bằng vào khối này tạp dịch lệnh bài, sẽ ưu tiên cân nhắc thu nhận bọn họ làm đệ tử. Nhất không tốt cũng có thể thừa kế các ngươi tạp dịch thân phận. Lĩnh Liễu Vô Tà tới đây ông cụ này, hướng về phía hơn ngàn tên đệ tử tạp dịch nói, Bích Giao Cung quang đệ tử tạp dịch thì có 5-6 ngàn người, ngày thường phụ trách tất cả ngọn núi lớn quét dọn còn có xử lý một ít tạp vụ. Mỗi ngọn núi đều có đệ tử tạp dịch bóng người, đừng xem đệ tử tạp dịch thân phận không cao, đối mỗi một cái tông môn mà nói, đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng, không có đệ tử tạp dịch, toàn bộ tông môn đem sẽ rơi vào trạng thái tê liệt. Bích Giao Cung vô cùng nhân tính hóa, những thứ này rời đi đệ tử tạp dịch, bằng vào tạp dịch lệnh bài, có thể ưu tiên thu nhận hậu nhân của bọn họ, coi như thiên phú vậy, không thể trúng tuyển Bích Giao Cung, cũng có thể hỗn thượng đệ tử tạp dịch thân phận, ít nhất cả đời không lo. Rời đi hơn 1000 tên đệ tử tạp dịch, có chút thành thân, có chút hài tử đã trưởng thành, bọn họ hạ một đời, đã tiếp nhận bọn họ công tác. Xa xa, rất nhiều đệ tử tạp dịch quơ hai tay, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, bất chi bất giác, nội tâm xông ra một cổ không nói được không nói rõ tình cảm. Xa nhau, đây là xa nhau tình, phi thăng tiên giới gần 2 năm nhiều thời gian, không biết tinh vực hiện tại như thế nào, Lăng Tuyết có phải hay không đã sinh, cha mẹ bọn họ có mạnh khỏe hay không, phong trời đại trận còn có thể kiên trì bao lâu, có thể là bị tâm cảnh ảnh hưởng. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình bên trong truyền tới ken két tiếng, không phải thân thể tan vỡ, giống như là xuân tằm lột vỏ ra, một cổ lực lượng thần bí từ thái hoang thế giới chỗ sâu xông ra. Đây là lực lượng gì? Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, mới vừa rồi mình tâm cảnh bị chung quanh những người này bị nhiễm, mới biết sinh ra xa nhau tình, vận chuyển một phen thái hoang thế giới, phát hiện tiên khí càng thêm nhu hòa, không giống như là trước, chí dương chí cương, chí cường tới mãnh liệt, thủy tổ thụ phát ra dao động, phía trên nhiều mấy đóa thiên phạm hoa, mỗi một đóa thiên phạm hoa kiều diễm ướt át, thả ra mùi thơm thoang thoảng, truyền khắp toàn bộ thái hoang thế giới. Lục thị bộ lạc ngửi được hoa nhang sau đó, lại ôm nhau mà khóc, yên lặng ở Liễu Vô Tà trong cơ thể lệ khí, mà lại ở từ từ tiêu tán, là thân tình lực lượng, hóa giải trong cơ thể hắn lệ khí, thì ra là như vậy, khó trách rất nhiều đại năng, thích đến thế tục giới lần nữa cảm ngộ một lần, thể ngộ sanh lão bệnh tử, cảm thụ nhân tình ấm lạnh. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền thái hoang thế giới bên trong đàn xảy ra cái gì. Đây là thân tình lực, đây là ấm áp lực, đây là hướng lên lực, cho tới nay, thái hoang thế giới hấp thu luyện hóa chất khí, cực kỳ nóng nảy, thiếu thân tình lực lượng. Ngay mới vừa rồi một khắc kia, thái hoang thế giới đổi được vô cùng ấm áp, đoàn người ào ào rời đi Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà mượn biến Dung Châu, đem mình diễn biến thành một tên 50 chừng ông già. Nhìn như bình thường, tu vi khống chế ở nguyên tiên tầng 5 chừng, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh khóa lại thái hoang thế giới. Người bất kỳ không tra được hắn chân thật tu vi là nhiều ít. Ngồi truyền tống trận, mấy giờ sau đó, tất cả người xuất hiện ở Tang Hải Thành. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ thì phải mỗi người một ngã, những thứ này đệ tử tạp dịch đến từ bốn phương tám hướng. Chỉ có một số ít cư ngụ ở Tang Hải Thành, bọn họ mới vừa bước vào đường phố, nhiều thần thức hướng bọn họ quét qua, ngày hôm nay Bích Giao Cung sẽ có một nhóm đệ tử tạp dịch rời đi. Chúng ta cẩn thận xem, Liễu Vô Tà biết hay không trà trộn trong đó, phân đà cách đó không xa mấy tòa bên trong kiến trúc. Ẩn núp không thiếu cao thủ, bọn họ đã canh giữ ở chỗ này rất nhiều ngày, bọn họ cũng không chém chết Bích Giao Cung đệ tử, Bích Giao Cung cũng không thể đem bọn họ dọn dẹp ra đi. Không thể nào, Liễu Vô Tà làm sao có thể trà trộn ở đệ tử tạp dịch bên trong. Từ một cái khác bên trong phòng, truyền tới khinh thường thanh âm, giáo chủ có lệnh, thà giết lầm 1000, không buông tha một người, cũng lên tinh thần tới, mỗi cái người cũng phải thật tốt tra xem một phen, một tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh ông già dày một câu. Những cao thủ khác không dám nói tiếp nữa, sử dụng mình thần thức, tra xem những cái kia rời đi đệ tử tạp dịch thân phận. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, có mấy đạo mạnh mẽ thần thức, từ trên người hắn quét qua, đi theo dòng người, Liễu Vô Tà tiến vào đường phố chỗ sâu, tra xem bọn họ những thần kia thức. Lúc này mới dần dần biến mất, không có, chúng ta tiếp tục chờ đợi, kiểm tra một phen sau đó, không có phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, những thứ này thần thức rối rít thu hồi đi, dám hỏi lão ca xưng hô như thế nào, ngươi hướng bên kia đi, cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, còn có rất nhiều người, bên trái một tên người đàn ông trung niên mở miệng hỏi nói, nhìn như 45 đến 46 tuổi, gọi Liễu Vô Tà là lão ca, ngược lại cũng thích hợp, kêu ta lão Ngô đi, đi Bạc Vũ Thành phương hướng đi, Ngô Tà danh tự này, đã không thể dùng lại. Những thứ này đều là đệ tử tạp dịch, rời đi phân đà sau đó, cơ hồ không có người ngồi truyền tống trận rời đi, chủ yếu là bọn họ tu vi quá thấp, thật vất vả kiếm lấy một ít tài nguyên, không muốn lãng phí ở trên truyền tống trận. Truyền tống trận loại vật này, chỉ có những tu sĩ kia mới bỏ được sử dụng. Liễu Vô Tà trước dự định ngồi truyền tống trận, như vậy tốc độ nhanh hơn, vì để tránh cho nổi lên lòng nghi ngờ, quyết định cùng cái khác đệ tử tạp dịch như nhau, đi bộ rời đi Tang Hải Thành, đến khi hạ một tòa thành lớn thời điểm, lại ngồi truyền tống trận. Bạc Vũ Thành chính là cách Tang Hải Thành gần đây một tòa thành trì, bình thường đi đường 2 ngày là có thể đến. Chương 2290, cản đường. Từ Vạn Hoa Cốc bên kia phản hồi gửi tới tin tức, Diệp Lăng Hàn an toàn hẳn không dùng lo lắng, cho nên Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, chuẩn bị đi bộ đi Bạc Vũ Thành. Trên đường Hy cười ha ha, một đám người vừa nói vừa cười, chúng ta cũng là đi Bạc Vũ Thành, không bằng một đường đi. Cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi lại người đàn ông trung niên sắc mặt hiền hòa, không giống như là đại gian đại ác người, có thể ở Bích Giao Cung làm mấy chục năm đệ tử tạp dịch, đã sớm chui luyện ra, trừ tu vi không cao ra, bất luận là tâm tính vẫn là nhân phẩm, đều không nói, tâm tính cùng nhân phẩm không tốt người, đã sớm bị Bích Giao Cung trục xuất. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không có để ý, Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch đến gần hơn 10.000, trừ phi phụ trách cùng một ngọn núi, giữa hai bên mới có thể biết, rất nhiều đệ tử tạp dịch, có thể cả đời đều không thể gặp lần trước mặt, lần này rời đi, mới biết nhau, từ trong trò chuyện biết được. Cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi lại người trung niên kêu Tưởng Thế Dương, trước phụ trách xử lý Bích Giao Cung đệ tử chân truyền đỉnh, thân phận địa vị không thấp, có thể đánh quét đệ tử chân truyền đỉnh, tuyệt đối là đệ tử tạp dịch ở giữa người xuất sắc. Nghe nói rất nhiều đệ tử tạp dịch biết mấy tên đệ tử chân truyền, chiếm được mấy viên thuốc, từ đó đột phá đến thần tiên cảnh, từ nay về sau ở lại Bích Giao Cung, Tưởng Thế Dương thiên phú còn có thể đạt tới nguyên tiên 9 tầng, bởi vì lớn tuổi, gân mạch cố hóa, muốn đột phá thần tiên không phải như vậy dễ dàng. Một nhóm 7-80 người, mọi người vừa đi vừa cười, bất chi bất giác tiến vào liên miên dãy núi bên trong. Bên này hàng năm đều có thương đội đi đường, an toàn ngược lại không cần lo lắng, vùng lân cận cũng sẽ không có tiên thú qua lại. Sắc trời mau tối, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi đường, như vậy tối mai là có thể đến Bạc Vũ Thành. Tưởng Thế Dương hướng về phía mọi người nói. Ở đám người bên trong, Tưởng Thế Dương vẫn là có chút địa vị, không chỉ có tu vi cao, ở đệ tử tạp dịch trong địa vị vậy cao, ngày thường tiếp xúc đều là tất cả đỉnh trưởng lão cùng chấp sự. Trừ cái này ra, Tưởng Thế Dương hai cái con trai tấn thăng Bích Giao Cung ngoại môn đệ tử, chỉ dựa vào những thứ này thân phận, liền để cho hắn đệ tử tạp dịch không theo kịp. Mọi người tự giác đóng trại cắm trại, bọn họ vô cùng thuần thục, những năm này ở Bích Giao Cung, làm tạp dịch sự việc, đối sanh tích chữ chi đạo, cực kỳ thành thạo, không tới nửa giờ, xây dựng gần trăm cái lều vải, bọn họ tạo thành hình tam giác, coi như gặp gỡ nguy cơ, cũng có thể thời gian đầu tiên tạo thành phòng ngự. Khu vực trung gian, nhấc lên đống lửa, tất cả người đi ra, tụ tập ở đống lửa bốn phía, có vài người cầm ra lương khô, có vài người gặm thịt thú, cũng có người đánh tới mới thỏ rừng, gác ở trên ngọn lửa nướng, ban đêm là yên lặng, đồng dạng là không an toàn, mặc dù khu vực này, như cũ thuộc về Bích Giao Cung, nhưng thường xuyên có núi phỉ qua lại, lão đại, chính là bọn họ, sáng nay mới từ Bích Giao Cung rời đi, xa xa rậm rạp chùm trong rừng, xuất hiện một đám người, bọn họ che giấu tốt vô cùng, người bình thường khó mà phát hiện. Liễu Vô Tà mới vừa tới nơi này, liền phát hiện bọn họ tồn tại, cũng không có phơi bày, có lẽ chỉ là trùng hợp, cho nên không để ở trong lòng. Lão đại, chúng ta tập kích Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch, nếu là để cho Bích Giao Cung cao tầng biết, chúng ta Thanh Phong trại sau này rất khó ở chỗ này đặt chân. Bụi cỏ trước mặt, nằm ba tên nam tử, lần này nói chuyện chính là bên trái nam tử, bên phải ánh mắt dùng vải đen đắp lên, hẳn là Độc Nhãn Long, sợ cái gì, cùng giết bọn họ sau đó, chúng ta từ đây cơm áo không buồn. Cách xa nơi đây, lại cũng không làm sơn phỉ, phía bên phải tên kia nam tử toát ra âm độc vẻ, giống như là đối đãi con mồi như nhau, ánh mắt rơi vào Tưởng Thế Dương đám người trên mặt. Bích Giao Cung hàng năm rời đi đệ tử tạp dịch, cũng có thể dẫn đến một nhóm không rẻ tài nguyên, người bình thường không dám đánh bọn họ chủ ý, những năm này rời đi đệ tử tạp dịch, một mực sống yên ổn với nhau vô sự, thuận lợi trở về nhà, nằm sấp ở chính giữa tên kia nam tử, còn do dự bên trong, nằm ở hai bên là nhị trại chủ cùng tam trại chủ. Hai người nói đều có lý, để cho đại trại chủ rất là làm khó, giết chết Bích Giao Cung đệ tử, từ nay về sau, đem mình đưa vào nguy hiểm bên trong, trơ mắt nhìn một đám dê béo mập từ bọn họ trước mặt đi qua. Lại có lòng không cam lòng, đại ca còn do dự cái gì, chúng ta thiếu sòng bạc nhiều như vậy tài nguyên, lại không trả trên, đến lúc đó vẫn là một con đường chết, còn không bằng đụng một cái. Phía bên phải nhị trại chủ một mặt vẻ lo lắng, bỏ qua thôn này, cũng không cái tiệm này, bọn họ Thanh Phong trại bình thường đánh một chút thương khách qua lại còn có thể. Gặp phải những cái kia cường đại tu sĩ, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Lần này tam trại chủ trầm mặc, ba vị đương gia tốt đánh cuộc thành tánh, những năm này thiếu sòng bạc nhóm lớn tài nguyên, nếu như không phải là tình thế vội vã, bọn họ cũng không nguyện ý làm sơn phỉ, liều mạng. Sau khi giết bọn họ, bắt được tài nguyên, chúng ta ba cái từ nay về sau xa chạy cao bay. Nằm sấp ở chính giữa đại trại chủ, rốt cuộc hạ định quyết tâm, trời đất bao la, Bích Giao Cung không thể nào đưa tay đưa đến toàn bộ Tiên La vực. Nói xong, ba vị đương gia làm một cái động tác tay, nằm sấp ở sau lưng những cái kia lâu la phải làm sau đó. Rối rít tay cầm binh khí, từ bốn phương tám hướng đánh bọc sườn, Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ, gặm ăn trong tay lương khô, thỉnh thoảng cùng người bên người nói mấy câu, mới vừa rồi ba vị trại chủ nói chuyện, hắn nhưng mà nghe được rõ ràng, giết, từ bốn chu mậu rậm rạp chùm trong rừng, đột nhiên từng giết tới mấy trăm người, bọn họ đều là Thanh Phong trại trộm cướp, không tốt. Tưởng Thế Dương cái đầu tiên đứng lên, tay cầm binh khí, cái khác đệ tử tạp dịch không có hốt hoảng, rối rít sử dụng binh khí của mình, tự động tạo thành một cái vòng chiến, chúng ta chỉ cầu tài, không giết người, buông xuống các ngươi chiếc nhẫn chữ vật, có thể tha các ngươi không chết. Nhị trại chủ vọt tới trước mặt sau đó, thả ra mạnh mẽ kim tiên thế, chèn ép những thứ này đệ tử tạp dịch không ngóc đầu lên được. Nếu như không giết người dưới tình huống, có thể cướp đi tất cả tài nguyên, đây là kết quả tốt nhất. Nếu như Bích Giao Cung những thứ này đệ tử tạp dịch dám phản kháng, vậy thì nghỉ trách móc bọn hắn tàn nhẫn vô tình. Các ngươi có biết chúng ta là ai? Tưởng Thế Dương coi như chấn định, cái đầu tiên đứng ra, ánh mắt đâm thẳng ba tên trại chủ, ở giữa đống lửa phát ra đùng đùng tiếng vang, đem chung quanh tầm mắt chiếu xạ sáng như ban ngày. Ta quản các ngươi là ai, lại không giao ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhị trại chủ toát ra vẻ hung ác, cố ý làm bộ như không biết. Nói xong, trên mình khí thế càng ngày càng thịnh, chúng ta là Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch, các ngươi còn không mau mau rời đi, nếu là để cho Bích Giao Cung biết, các ngươi ai cũng không trốn thoát liên quan. Tưởng Thế Dương nói ra bọn họ thân phận, khi nhìn bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, từ đó thối lui ra nơi này. Quả nhiên, trừ ba đại trại chủ ra, những cái kia lâu la toát ra hốt hoảng vẻ. Bích Giao Cung ở bọn họ trong mắt, đó là cao không thể leo tới tồn tại, tùy tịch phái tới một tên đệ tử nội môn, cũng có thể diệt bọn họ Thanh Phong trại. Không thiếu lâu la trực tiếp buông binh khí xuống, từng bước một lui về phía sau, ba vị trại chủ cũng không nói cho bọn họ, tối nay đánh cướp lại là Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch cũng là đệ tử, thân phận địa vị tuy không bằng bình thường đệ tử, nhưng là mỗi người trên mình đều có đệ tử tạp dịch lệnh bài. Bọn họ đại biểu không chỉ là mình, đồng dạng là Bích Giao Cung. Hừ, các ngươi lại dám giả mạo Bích Giao Cung đệ tử, thật là chết không có gì đáng tiếc. Tất cả người cùng tiến lên, giết bọn họ, chia cắt tài nguyên sau đó, chúng ta sau này lại cũng không cần làm sơn phỉ. Đại trại chủ rất xảo trá, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Tưởng Thế Dương nói ép xuống. Chung quanh những cái kia lâu la nghe được bọn họ không phải Bích Giao Cung đệ tử, lá gan lại lớn, nhất là đại trại chủ câu nói sau cùng kia, chia cắt tài nguyên sau đó, lại cũng không cần làm sơn phỉ. Rất nhiều lâu la, bọn họ chịu đủ rồi làm sơn phỉ ngày, chỉ muốn làm hồi người bình thường, ra tay, không thể để cho một người sống chạy đi. Nhị trại chủ làm trước một bước, cái đầu tiên tiến vào đám người bên trong, cái khác lâu la không dám kéo sau đó, rối rít sử dụng binh khí của mình, xông về những thứ này đệ tử tạp dịch, giết hại, chính thức bắt đầu. Ba tên kim tiên cảnh áp chế, Bích Giao Cung những thứ này đệ tử tạp dịch, căn bản không phải đối thủ, các ngươi thật là to gan, lại liền Bích Giao Cung đệ tử cũng dám giết, ta đã thông báo cho Bích Giao Cung trưởng lão, bọn họ rất nhanh là có thể chạy tới. Tưởng Thế Dương hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm, tiến vào đám người, nghe được Tưởng Thế Dương thông báo cho Bích Giao Cung, Thanh Phong trại tất cả người đổi được hốt hoảng vô cùng. Bao gồm ba tên trại chủ ở bên trong, bọn họ thật là Bích Giao Cung đệ tử sao? Không thiếu lâu la tốc độ xuất thủ xa không bằng mới vừa rồi. Rõ ràng bọn họ tu vi cao hơn Bích Giao Cung những thứ này đệ tử tạp dịch, cũng không dám hạ sát thủ, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, đệ tử tạp dịch làm sao có thể liên lạc tông môn trưởng lão. Đại trại chủ lúc này lên tiếng, đệ tử tạp dịch thân phận địa vị thấp kém, không có tư cách liên lạc tông môn trưởng lão, bọn họ lại thật là Bích Giao Cung đệ tử, ta đừng đánh. Đại trại chủ một phen, tương đương với thừa nhận Tưởng Thế Dương cùng người thân phận. Rất nhiều lâu la hù được hướng xa xa chạy trốn người, giết không tha. Tam trại chủ đột nhiên cướp đi ra ngoài, đem chạy trốn mấy tên lâu la tại chỗ chém chết, cái khác lâu la không dám chạy trốn đi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Mọi người hẳn biết, Bích Giao Cung hàng năm cũng sẽ rời đi một nhóm đệ tử tạp dịch. Bọn họ trên mình dầu chảy mỡ, chúng ta chỉ cần giết bọn họ, từ đây xa chạy cao bay, lại cũng không cần làm sơn phỉ. Tam trại chủ giết chạy trốn mấy người sau đó, trở lại trận địa, hướng về phía còn thừa lại những cái kia lâu la nói. Liều mạng, lão tử đã sớm chịu đủ rồi làm sơn phỉ ngày, giết bọn họ. Chúng ta liền rời đi nơi này. Không thiếu lâu la toát ra vẻ hung ác, tốc độ xuất thủ đổi được hơn nữa ác liệt. Trong sân thế cục, đối Bích Giao Cung bên này càng ngày càng bất lợi, vòng chiến từ từ nhỏ dần. Bích Giao Cung đệ tử đã lui đến khu vực trung gian. Chết đi cho ta. Nhị trại chủ trong tay lớn khảm đao lăng không chẻ chặt xuống, hắn nhưng mà kim tiên cảnh, cái này một đao nếu là chém xuống, Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch sắp chết tổn thương mảng lớn. Rất nhiều đệ tử tạp dịch nhắm hai mắt lại, lẳng lặng đứng tại chỗ chờ chết, bọn họ ôm vô cùng vui sướng tâm tình rời đi Bích Giao Cung. Không nghĩ tới gặp gỡ loại chuyện này, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo nhàn nhạt đao khí, lăng không xuất hiện, suy, nhị trại chủ lớn khảm đao, trực tiếp bị tung bay, rắc rắc, ngay trước mặt của mọi người, nhị trại chủ trong tay lớn khảm đao, trực tiếp nổ tung, hóa là đầy đất mảnh vỡ, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, Tưởng Thế Dương các người cũng là một mặt mơ hồ, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết đao khí từ vì sao tới. Chương 2291, toàn bộ giết chết. Đại trại chủ còn có tam trại chủ rối rít dừng tay. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chung quanh yên tĩnh, cũng không có người nào khác, Liễu Vô Tà bọn họ đóng trại cắm trại địa phương tương đối rảnh khoáng. Chính là sợ có người đánh lén, có thể ung dung chấn vỡ nhị đương ra binh khí, người này tu vi xa xa cao hơn bọn họ, vị tiền bối nào đi ngang qua nơi đây, xin hiện thân vừa gặp. Đại trại chủ hướng bốn phía ôm quyền, cho là đụng phải một vị đi ngang qua tiền bối, từ đầu đến cuối, không có hoài nghi đến Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch trên mình. Lan, một giọng nói, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới, không phân biệt được từ địa phương nào phát ra, ba vị trại chủ sắc mặt hốt hoảng, xem ra bọn họ tối nay đụng phải cao thủ, bọn họ nhưng mà kim tiên cảnh, lại phán đoán không ra tiếng từ địa phương nào truyền tới. Đại ca, chúng ta làm thế nào? Tam trại chủ luống cuống, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không đề nghị đánh cướp Bích Giao Cung đệ tử. Cái này vị tiền bối, không bằng như vậy, người gặp có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần, cùng giết bọn họ sau đó, chúng ta nguyện ý dâng lên một nửa tài nguyên, ngươi thấy thế nào? Đại trại chủ trà trộn sơn phỉ nhiều năm, chỉ số thông minh không hề thấp, núp trong bóng tối cao thủ, hiển nhiên chẳng muốn nhiều chuyện, lá gan vậy dần dần lớn, gần trăm nhân sự nguyên siêu tầm cùng nhau, tuyệt đối là to lớn số lượng, coi như là tiên vương cảnh, vậy sẽ thấy thèm không dứt, giới hạn các ngươi ba tức bên trong, mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh âm vang lên lần nữa, Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, khóe miệng giật giật, không có ai chú ý hắn tồn tại, còn không hoàn toàn rời đi Tang Hải thành phạm vi, nhất định phải khiêm tốn làm việc, để tránh âm thầm còn ẩn núp Thiên Sơn giáo nhóm cao thủ. Như quả không ra tay dưới tình huống, đánh lui Thanh Phong trại những thứ này sơn phỉ, đây là kết quả tốt nhất, chỉ cho bọn họ ba tức thời gian, lại không rời đi, vậy thì đại khai sát giới, Bích Giao Cung những thứ này đệ tử tạp dịch, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ. Những cái kia lâu la mới vừa thiêu đốt lên một chút dục vọng, ngay tức thì bị tưới tắt, ba vị trại chủ không lên tiếng, bọn họ không dám rời đi, mới vừa rồi chạy trốn mấy người, chính là ví dụ sống sờ sờ, dù sao đều là một cái chết, liều mạng, đại trại chủ trong con ngươi thoáng qua một chút tàn bạo. Bọn họ thân phận đã bại lộ, để cho chạy những thứ này đệ tử tạp dịch, không bao lâu, Bích Giao Cung liền sẽ phái người tới truy bắt bọn họ. Dứt khoát một không làm, hai không nghỉ, cùng bọn họ liều mạng, nói xong, ba vị trại chủ đồng thời ra tay. Giống như hổ đói lao vào bầy cừu, kinh khủng kim tiên thế, đem những cái kia phổ thông đệ tử tạp dịch toàn bộ tung bay. Những cái kia lâu la nhân cơ hội đục nước béo cò, dự định giết chết mấy người, cướp được tài nguyên sau đó, liền từ nơi này rời đi. Suy suy suy, ba vị trại chủ công kích còn chưa tới, một đạo màu xanh đậm thần châm, lăng không xuất hiện, cũng không ai biết, cái này cái thần châm từ chỗ nào bay tới, không tới nửa hơi công phu, mảng lớn lâu la ngã xuống, trước khi chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, bọn họ hồn hài trực tiếp bị màu xanh đậm thần châm xuyên thủng, ba vị trại chủ sắc mặt đại biến, ý thức được gặp phải cao thủ, đổi lại là bọn họ, cũng rất khó ở ngắn như vậy thời gian, chém chết nhiều người như vậy, tử vong không lúc nào cũng đang phát sinh, gần trăm tên lâu la, trong chớp mắt, thiếu hơn phân nửa, chạy mau à, sống sót những cái kia lâu la, liều mạng hướng xa xa chạy trốn, lại cũng không dám dừng lại, ba vị trại chủ, lại là hù được vong hồn đại mạo, vứt bỏ binh khí, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi, không tới trong chốc lát, trốn được không còn một mống. Đứng ở đống lửa chung quanh những cái kia đệ tử tạp dịch, mặt đầy vẻ may mắn, chúng ta được cứu, không ít người ôm nhau mà khóc, lấy là bọn họ phải chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà từ trong đám người đi ra, hướng xa xa bụi cỏ đi tới. Ngô đại ca, ngươi đi nơi nào? Tưởng Thế Dương đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Xa xa bụi cỏ đen thui, một khi có mai phục, lúc này đi qua, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, ta đi thuận lợi một tí, bọn họ hẳn trốn xa, không dám trở lại nữa. Liễu Vô Tà toát ra người mang nụ cười vô hại, nói xong một bộ bên trong bộ dáng gấp gáp, vội vã chạy vào xa xa bụi cỏ. Tưởng Thế Dương nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, nhíu mày một cái, từ hắn đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền cảm thấy hắn lạ mặt, vì sao hắn chưa bao giờ gặp qua. Tạp dịch đỉnh rất nhiều đệ tử mặc dù không nhận ra, nhưng là Tưởng Thế Dương địa vị rất cao, ở đệ tử tạp dịch bên trong, coi như là một cái tiểu đầu mục, không dám nói biết tất cả đệ tử tạp dịch, ít nhất có thể biết 70% đến 80% chừng. Coi như không nhận biết, vậy đánh đối mặt, kỳ quái chính là hắn trong trí nhớ cũng không xuất hiện qua Ngô đại ca người này. Lão Tưởng, người này nhìn lạ mặt à? Mấy tên đệ tử tạp dịch đi tới trước, hướng Tưởng Thế Dương nói, các ngươi cũng cảm thấy được lạ mặt. Tưởng Thế Dương lấy là chỉ là mình không nhận biết Ngô đại ca, không nghĩ tới những người khác vậy không nhận biết, một hai không nhận biết, có lẽ là trùng hợp. Tưởng Thế Dương ánh mắt nhìn về phía đám người, tất cả người lắc đầu một cái, bọn họ cũng không nhận ra lão Ngô, đây cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao phải lẫn vào đệ tử tạp dịch bên trong? Tưởng Thế Dương âm thầm nói, có thể khẳng định Liễu Vô Tà không phải tạp dịch đỉnh đệ tử. Tưởng Thế Dương trở lại doanh trại, không có suy nghĩ nhiều, có lẽ lão Ngô thân phận địa vị rất thấp, ngày thường phụ trách 90 ra ngoài đỉnh núi, cho nên bọn họ cũng không nhận ra. Liễu Vô Tà chui vào bụi cỏ sau đó, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, không tới 5 tức thời gian, đuổi kịp ba vị trại chủ, để tránh đưa tới động tĩnh, dự định cùng bọn họ sau khi đi xa, lại giết liền bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn, chạy trốn những tiểu lâu la kia, đã sớm bị huyền âm thần châm toàn bộ giết sạch. Ba vị trại chủ chạy thời gian trung trà, lúc này mới thả chậm bước chân, ba người mệt thở hồng hộc, thật là đáng chết, là ai nửa đường chen ngang một chân. Đại trại chủ hung hăng quơ quả đấm, bọn họ kém một bước là có thể thoát khỏi bể khổ, từ nay về sau lại cũng không cần làm sơn phỉ. Đại ca, chẳng lẽ là Bích Giao cung đệ tử phát hiện chúng ta? Tam trại chủ trên mặt rất là khó khăn xem, cướp bóc Bích Giao cung đệ tử tạp dịch chuyện này, hắn một mực cầm phản đối ý kiến, hiện tại tốt lắm, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, không chỉ có tổn thất nhiều người như vậy, còn đắc tội Bích Giao cung, sau này không có cách nào ở khu vực này sinh tồn. Đừng nói nhảm, chúng ta đi nhanh lên, để tránh bị Bích Giao cung người phát hiện. Nhị trại chủ dày tam trại chủ một tiếng, để cho hắn đừng cào nhau. Ba người không dám dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước trên một khối đá lớn ngồi một tên ông già. Ngươi là ai? Ba vị trại chủ nhanh chóng thu ở thân thể, một mặt vẻ cảnh giác. Giết người các ngươi! Liễu Vô Tà từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, từng bước một hướng ba người đi tới, cũng không sử dụng đại la kim tiên thế, như cũ giữ nguyên tiên cảnh tu vi. Là ngươi giết người chúng ta? Ba vị trại chủ không hề đần, đã nhìn ra mới vừa rồi đánh chết bọn họ người chính là trước mắt ông cụ này. Các ngươi ngàn không nên, vạn không nên đánh Bích Giao cung chủ ý, đời sau đầu thai, ánh mắt thả lượng một chút đi. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ vết mực, để tránh Tưởng Thế Dương các người nổi lên lòng nghi ngờ, bàn tay đảo qua ác trưởng phong thổi hướng bọn họ ba cái. Không chờ bọn họ ba cái làm ra phản ứng, trường khí cắt đứt cổ của bọn họ. Nho nhỏ kim tiên cảnh mà thôi, không cần sử dụng tiên khí, chỉ dựa vào thân xác liền có thể giết bọn họ. Đem ba người thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp trở lại doanh trại. Mới vừa trở lại một cái, Tưởng Thế Dương liền sắp tới gần, một mặt quan tâm hỏi nói, Ngô lão ca, làm sao đi lâu như vậy? Bụng không thoải mái, cho nên hơn ngồi một lát. Liễu Vô Tà khôi phục trước trung thực ba giao dáng vẻ, ngáp một cái, một bộ buồn ngủ diễn cảm, ta cũng không quấy rầy Ngô lão ca nghỉ ngơi, buổi tối ta an bài ba đợt người tuần tra, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Tưởng Thế Dương đứng lên, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, hắn thấy được rất nhiều thứ. Một người bất luận như thế nào dịch dung, hắn ánh mắt cũng sẽ không thay đổi. Tưởng Thế Dương cũng coi là duyệt vô số người, trừ tu vi không cao bên ngoài, ở Bích Giao cung tiếp xúc qua không thiếu đệ tử chân truyền, những đệ tử kia trong con người phóng thích ra sạch bóng, cùng Liễu Vô Tà trong mắt đặc biệt tương tự. Một đêm yên lặng, sắc trời còn chưa lượng, rất nhiều người đã thu thập xong đồ. Liễu Vô Tà từ bên trong lều đi ra, tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi, một mực tĩnh tọa tu luyện. Đám người đón nắng ban mai hướng Ngân Nguyệt Thành chạy tới, tranh thủ ở lúc xế chiều chạy tới Ngân Nguyệt Thành. Chuyện tối ngày hôm qua để cho bọn họ ý thức được nguy hiểm, mỗi cái người mão chân sức lực đi đường. Lúc xế chiều, trên đường chân trời xuất hiện một tòa không lớn thành trì. Ngân Nguyệt Thành cũng không lớn, thuộc về Nhị Lưu thành trì, xa xa không cách nào cùng Tang Hải Thành như nhau. Đám người bắt đầu hoan hô, trở về nhà vui sướng, tách ra mỗi cái người trong lòng khói mù, chạy như bay hoan hô. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng bọn họ nội tâm vui sướng. Ngân Nguyệt Thành bên ngoài đứng rất nhiều người, bọn họ đang ngẩng đầu ngóng trông. Bọn họ sớm liền nhận được tin tức, sáng sớm liền ở ngoài thành chờ. Phụ thân, gia gia, phu quân, con trai, tất cả loại tiếng kêu từ Ngân Nguyệt Thành bên kia truyền tới. Bích Giao cung những thứ này đệ tử tạp dịch, bọn họ còn có một thân phận, là trượng phu, là con trai, là phụ thân, là gia gia. Một đám người ôm nhau mà khóc. Nghênh đón Tưởng Thế Dương chính là một tên trung niên phụ nhân, đi lên sau đó nhẹ nhàng lau một tí nước mắt, đem phu nhân ôm vào trong ngực. Bích Giao cung đệ tử tạp dịch mỗi năm đều có một lần về nhà thăm thân nhân cơ hội, lần trước gặp mặt vẫn là một năm trước. Chỉ có Liễu Vô Tà yên lặng xuyên qua dòng người hướng Ngân Nguyệt Thành bên trong đi tới. Ngô lão ca, ngươi chờ ta một tí. Tưởng Thế Dương buông thê tử hướng Liễu Vô Tà chạy tới. Liễu Vô Tà dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn về phía chạy tới Tưởng Thế Dương, Tưởng huynh còn có việc? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta rất xác định, tối hôm qua là ngươi cứu chúng ta, mời nhận ta một bái. Tưởng Thế Dương nói xong, hướng Liễu Vô Tà bái đi xuống, đầu cũng sắp thiếp đến trên mặt đất, đây là hành lớn nhất lễ phép. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, bỏ ra tu vi không nói, cái này Tưởng Thế Dương bất luận là tầm mắt vẫn là kiến thức, chưa chắc so những đệ tử chân truyền kia kém. Tiên La vực người mạnh là vua, tu vi không đủ, định trước chỉ có thể trở thành tầng dưới chót. Ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh sống không lâu, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, không có cường đại tu vi, nếu như quá thông minh, chỉ sẽ cho mình khai ra họa sát thân. Chương 2292, cảnh ngày đẹp trời. Liễu Vô Tà trước khi rời đi một phen, để cho Tưởng Thế Dương người đổ mồ hôi lạnh, nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, Tưởng Thế Dương lần nữa cúi đầu một cái. Không có Liễu Vô Tà nhắc nhở, Tưởng Thế Dương mất đi Bích Giao cung tầng này che chở, rất dễ dàng bị người giết chết. Tu luyện giới trình độ tàn khốc, vượt xa ra bọn họ tưởng tượng. Liễu Vô Tà cố ý nhắc nhở Tưởng Thế Dương, thật ra thì cũng có mình mục đích. Thiên đạo hội phát triển nhanh chóng, bất luận là Hoàng Khải Thiên, vẫn là Lục Đại cùng Lục Nham bọn họ, cũng không thích hợp làm quản lý. Duyên Linh mặc dù có quản lý kinh nghiệm, dẫu sao kiếp trước là biết tổ, hắn có chuyện phải làm của mình, không thể nào một mực ở lại Thiên đạo hội. Cho nên, Liễu Vô Tà cần muốn ra sức bồi dưỡng người mình. Tưởng Thế Dương không thiếu kiến thức, mà là rất có nhìn xa trông rộng, cộng thêm hắn hơn người thông minh tài trí, nếu như đem hắn dẫn nhập Thiên đạo hội, cũng coi là lấy thừa bù thiếu. Phàm giới thời điểm, có Phạm Chân thay mình xử lý, không cần hắn bận tâm. Ban đầu coi trọng Phạm Chân, chính là coi trọng hắn năng lực quản lý. Tưởng Thế Dương ở Tạp Dịch đỉnh, dẫu sao là một cái tiểu đầu mục, có quản lý kinh nghiệm, hơi thêm cất nhắc, là có thể đảm nhận lớn đảm nhiệm. Liễu Vô Tà sở dĩ hiện tại không sách, mục đích là chui luyện một tí Tưởng Thế Dương, để cho hắn trải qua một phen tu luyện giới tàn khốc. Đến lúc đó mình lại tới tìm hắn, nhất định đáp ứng một tiếng, tiểu biệt thắng tân hôn. Lúc này để cho hắn rời đi Ngân Nguyệt Thành, đi Thiên đạo hội, khẳng định sẽ có bài xích tim, những người khác rối rít tiến lên trước tới. Tưởng huynh, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi Tưởng Thế Dương hướng Liễu Vô Tà cúi người thời điểm, rất nhiều người một mặt không giải thích được, không có sao, mọi người chạy một ngày đường, cũng mệt mỏi, về sớm một chút cùng người nhà đoàn tụ đi. Tưởng Thế Dương đột nhiên đổi được khéo đưa đẩy rất nhiều. Đổi lại trước, khẳng định sẽ trắng trợn khoe khoang, là Ngô lão ca tối hôm qua xuất thủ cứu bọn họ. Nếu Ngô lão ca không muốn để cho người biết, hắn lúc này tiết lộ ra ngoài, há chẳng phải là cho Ngô lão ca khai ra phiền toái. Mọi người lục tục tản đi, Ngân Nguyệt Thành bên ngoài khôi phục bình tĩnh, Liễu Vô Tà tiến vào Ngân Nguyệt Thành sau đó, chưa từng có dừng lại lâu, chuẩn bị liền đêm lên đường, từ Ngân Nguyệt Thành đi Vạn Hoa Cốc, cần mấy ngày chặng đường, trước khi trời tối, truyền tống trận sáng lên, vặn vẹo tầm mắt tấn công tới. Lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà từ truyền tống trận đi ra, tìm được một nơi khách sạn nghỉ ngơi, sắc trời liền sáng, tiếp tục đi đường, chăn trở ba tòa thành lớn. Ngày thứ tư thời điểm, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến Vạn Hoa Cốc phạm vi, cuối cùng một tòa thành lớn cũng không lớn, thuộc về Vạn Hoa Cốc quản hạt, tu sĩ trong thành, 90% đều là nữ tu sĩ, nam tu sĩ vô cùng thiếu. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện ở trong thành, lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ, đi trên đường, đại lượng ánh mắt khác thường, hướng hắn nhìn tới. Không có để ý ánh mắt chung quanh, Vạn Hoa Cốc đều là nữ đệ tử, bọn họ rất không thích người đàn ông, đưa đến tòa thành trì này, nam ti nữ tôn, những cái kia nam tu sĩ không sinh tồn nổi, không thể làm gì khác hơn là thoát đi nơi đây. Liễu Vô Tà như cũ dịch dung tiến về trước, nhìn như bình thường, đi vào một gian khách sạn, dự định cùng sáng sớm ngày mai, lại đi Vạn Hoa Cốc. Khách quan bây giờ muốn đi nơi nào à? Tiếp đãi Liễu Vô Tà chính là một tên 30 chừng cô gái, vẫn bộ dạng thướt tha, mặt đầy mị vẻ nghi hoặc, bất tiện phụng cáo. Liễu Vô Tà nộp tiên thạch, nhận lấy môn bài sau đó, đi lên lầu, Vạn Hoa Cốc vô cùng thần bí, kiếp trước vậy không thế nào tiếp xúc qua, đối cái này tông môn, một phiến mơ hồ, lần này tới, còn không biết Vạn Hoa Cốc bên trong hồ lô bán thuốc gì. Phải cẩn thận, một khi Vạn Hoa Cốc trở mặt, mình một thân một mình tới, rất khó trở lui toàn thân. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, vẫn bộ dạng thướt tha bà chủ, khóe miệng hiện ra một nụ cười châm biếm, mở cửa phòng, Liễu Vô Tà đi vào phòng, tướng môn che lại. Kiểm tra một tí gian nhà tình huống, cũng không ám khí cơ quan các loại đồ, cầm ra trận kỳ, cắm ở bên trong phòng bốn cái sừng, một khi gặp nguy hiểm, trận pháp tự động kích thích, bóng đêm hạ xuống, toàn bộ thành lớn đột nhiên đổi được an tĩnh lại, cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, cắt đứt Liễu Vô Tà tu luyện. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, từ trên giường đi xuống, mở ra cửa phòng, xem đến ông chủ nương vậy trương hơi có vẻ phong sương mặt. Bà chủ mặc dù nhìn như 30 cỡ đó, vóc người giữ cực tốt, hơn nữa dung mạo cũng không kém. Tuyệt đối là nhân gian vưu vật, chỉ gặp bà chủ trong tay bưng mấy thứ thức nhắm, còn có một bình rượu, tối nay không có gì quý khách, khách quan có thể cùng ta uống một ly không? Bà chủ nói xong, hướng Liễu Vô Tà ném một cái liếc mắt đưa tình, ăn mặc rất là bại lộ, hai bên vai cũng lộ ở bên ngoài. Liễu Vô Tà vô tâm uống rượu, nói xong cũng phải đóng cửa lại. Khách quan còn sợ ta ăn ngươi phải không? Ta một cái cô gái yếu đuối cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Bà chủ chợt lách người, giống như là hoạt lưu cá trạch, từ Liễu Vô Tà dưới nách chui vào. Liễu Vô Tà có chút tức giận, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là đem cửa phòng đóng lại. Bà chủ sau khi đi vào, đem thước nhắm từng cái một bầy cất xong, lại lấy ra hai cái ly, đem ly rót đầy, hướng Liễu Vô Tà nạp một bộ. Kiều Thanh Kiều khí nói, mời khách quan. Nói xong, bà chủ yêu kiều ngồi xuống, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác, cũng có thể làm nam tử dục vọng nguyên thủy nhất. Huống chi cô nam quả nữ sống chung một phòng, lại là để cho người mơ tưởng viễn vong. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không tốt nói gì, có thể cảm giác được, bà chủ này là cao thủ, có thể ung dung từ mình dưới nách chui qua tới, người bình thường không làm được. Lúc ấy bà chủ trong tay nhưng mà bưng thực bàn, ở như vậy chật hẹp không gian đi vòng hắn, quả thực để cho người giật mình. Ngồi ở bà chủ đối diện, muốn xem, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như đây là nhà hắc điếm, chẳng qua đem nó phá hủy là được. Nếu như bà chủ chỉ là đêm khuya vắng người, muốn tìm một người nói chuyện phiếm, vậy thì làm giết thời gian, ta kính khách quan một ly. Bà chủ nói xong, bưng lên ly rượu của mình, uống một hơi cạn sạch. Lúc uống rượu, toàn bộ trắng như tuyết cổ, bại lộ ở Liễu Vô Tà trước mặt, liền trước ngực nàng một màn kia xuân, quang, cũng chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà coi mà không gặp, cũng không cầm ly rượu lên, mà là lẳng lặng nhìn. Khách quan sợ trong rượu có độc, bà chủ buông xuống ly sau đó, nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vừa không có thừa nhận, cũng không có chối, đi ra khỏi nhà cẩn thận là bình thường. Bà chủ nói xong, cầm lên Liễu Vô Tà cái ly trước mặt, thả vào trong miệng, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, nếu như rượu trong nước có độc, nàng cái đầu tiên trúng độc. Thật ra thì Liễu Vô Tà đã sớm tra xét rượu, bên trong cũng không có độc, huống chi hắn có thôn thiên thần đỉnh, thiên hạ bất kỳ độc tố, cũng không làm gì được hắn. Lần trước chúng huyễn tâm thảo, bởi vì huyễn tâm thảo căn bản không phải độc dược. Sau khi uống xong, bà chủ lần nữa là Liễu Vô Tà rót rượu, khách quan nhìn lạ mặt, lần đầu tiên tới nơi này đi. Bà chủ sau khi nói xong, lần nữa kính Liễu Vô Tà một ly, lại không uống, chính là không cho đối phương mặt mũi. Nơi này là địa bàn người ta, Liễu Vô Tà nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là cho chút mặt mũi. Tới đây làm ít chuyện tình, Liễu Vô Tà nói xong, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, làm Liễu Vô Tà uống rượu trong ly thời điểm, ngồi ở đối diện bà chủ. Trong con người thoáng qua một chút giảo hoạt, Liễu công tử làm sao sẽ chạy đến địa phương xa như vậy làm việc à? Bà chủ cầm bầu rượu lên, tiếp tục là Liễu Vô Tà rót rượu, Liễu Vô Tà thân thể tăng đích một tiếng, từ vị trí đứng lên, ẩm huyết đao cầm ở lòng bàn tay, hắn dung mạo đã bị biến dung châu thay đổi qua. Bà chủ là như thế nào phát hiện, người rốt cuộc là ai? Ẩm huyết đao giơ lên, vô tận biển máu khí tràn ngập cả nhà, như vậy cảnh ngày đẹp trời, rượu ngon món ngon, nghiêng trần người đẹp, chém chém giết giết hơn sát phong cảnh. Ta không phải Thiên Sơn giáo người, cũng không phải Vũ gia người, càng không phải là người Trần gia, ngồi xuống uống rượu đi, ta thật muốn hại ngươi, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Bà chủ ngồi tại chỗ thờ ơ, ung dung là Liễu Vô Tà rót rượu, cuối cùng một giọt rượu phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình truyền tới một hồi xốp giòn mềm. Không tự chủ được hướng quay ngược lại đi, bà chủ một cái đi nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên người, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực, đưa tay sờ một cái. Liễu Vô Tà trong ngực biến dung châu rơi vào nàng lòng bàn tay. Liễu Vô Tà dung mạo khôi phục trước khi hình dáng, tốt tuấn tú người, nhìn trong ngực Liễu Vô Tà, tấm tắc nói xong, ngón trỏ phải nhẹ nhàng từ Liễu Vô Tà gò má vạch qua, mấu chốt Liễu Vô Tà cả người không có sức, một chút lực đạo cũng không sử ra được, mặc cho nàng bố trí. Ta sờ qua ly, vậy cha xét rượu cũng không có độc, ngươi là như thế nào làm được? Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, đối phương nếu thật muốn giết hắn đã sớm ra tay, rất nhanh chấn định lại. Muốn biết, mình nơi nào xuất hiện sai lầm, đường đường tiên đế, lại thua ở nho nhỏ trong khách sạn, truyền đi có hổ thẹn danh tiếng, ngươi nói không sai, ly đích xác không có độc, rượu cũng không có độc. Bà chủ nhẹ nhàng đem Liễu Vô Tà đỡ hồi trên vị trí. Hai người như cũ giữ đối ẩm trạng thái, Liễu Vô Tà trừ thân thể không cách nào nhúc nhích ra. Tiên khí còn có hồn lực, như cũ có thể vận dụng, cái này không giống như là độc dược, bởi vì thôn thiên thần đỉnh cùng thái hoang thế giới không có cảm giác được nguy hiểm. Đem tất cả mọi chuyện vuốt thuận một lần. Phát hiện mình bỏ sót hạng nhất, không nghĩ tới độc lại che giấu ở ngươi trong miệng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, đoán được mình tại sao chúng độc được. Ngươi rất thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghĩ đến, rượu cùng ly quả thật không có độc, đã sớm nghe nói ngươi tâm tư kín đáo, trực tiếp cho ngươi hạ độc, dám chắc được không thông? Cho nên ly thứ nhất rượu, ta căn bản liền không dự định để cho ngươi uống. Bà chủ cười tủm tỉm trả lời, lúc đầu quá cẩn thận ngược lại là chuyện xấu. Liễu Vô Tà cười khổ liên tục, ly thứ nhất rượu cũng không có độc, bà chủ ngay trước Liễu Vô Tà mặt uống vào. Cũng chính là vào lúc đó, nàng đem trước thời hạn nấp trong miệng độc dược, thả vào Liễu Vô Tà trong cái ly. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là cái đầu tiên để cho ta mất như thế nhiều tinh lực mới khống chế người đàn ông. Bà chủ liếc Liễu Vô Tà một mắt, mặt đầy phong tình vạn trùng, làm được Liễu Vô Tà không giải thích được. Nếu như đối phương cướp sắc, vì sao còn không ra tay, giết người diệt khẩu, không cần thiết cùng tự mình nói như thế nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Vô Tà làm rõ ràng sự việc nguyên nhân sau đó. Lạnh như băng hướng bà chủ hỏi, đối phương chậm chạp không nói minh ý đồ, rốt cuộc ý muốn vì sao là, ngươi xem ta đẹp không? Bà chủ cầm lên biến dung châu, trên mặt dung mạo một chút xíu biến hóa, ngay trước Liễu Vô Tà mặt, trên mình quần áo dần dần rút đi, nhàn nhạt màu hồng tràn đầy sương mù cả nhà, trước mặt rượu biến mất không thấy, một tên vóc người diêm dúa loè loẹt cô gái, từ bột sương mù bên trong, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Chương 2293, Vạn Hoa Cốc. Sương mù dày đặc bên trong, đi ra lấy một tên cô gái tuyệt sắc, vóc người mông lung, chỉ mặc trước một kiện thiếp thân mỏng áo lót, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Tất cả loại làm duyên làm dáng, Liễu Vô Tà từ từ đứng lên, ánh mắt tràn đầy mê ly, hướng diêm dúa loè loẹt cô gái đi tới. Công tử, tối nay liền để cho ta hầu hạ ngươi khỏe sao? Diêm dúa loè loẹt cô gái, đưa tay phải ra, từ Liễu Vô Tà trên mặt, một chút xíu tuột xuống đến hắn nơi cổ. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, biểu hiện trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Bất kỳ ảo ảnh, đừng hòng dao động ta đạo tâm. Thiên đạo thần thư vận chuyển, ý thức khôi phục một chút trong sạch. Hắn rất rõ ràng, mình rơi vào ảo ảnh bên trong. Cô gái hai tay, ở Liễu Vô Tà trên thân thể di động, đổi thành những người khác, đã sớm không cầm được. Liễu Vô Tà như cũ nhắm chặt hai mắt, kỳ quái chính là, diêm dúa loè loẹt cô gái, không có động tác kế tiếp, chờ Liễu Vô Tà chủ động. Tố Tố, ta trong thân thể cái gì độc? Ý thức khôi phục một chút sau đó, rất nhanh cùng Tố Tố bắt được liên lạc, nàng kiến thức uyên bác, hẳn biết, Tố Tố mấy ngày nay, mê mệt tại thiên đạo thần thư bên trong, hút lấy tất cả loại thiên địa pháp tắc, để cho Tố Tố tầm mắt không ngừng rộng rãi. Một loại nguyễn cốt tán, có thời gian hạn chế, người thử nghiệm điều động thanh tuyền lực, xông lên xoát mình gân mạch, Tố Tố cho Liễu Vô Tà nhắc nhở, cái loại này nguyễn cốt tán cũng không có độc, chỉ là tạm thời để cho thân thể đổi được mềm yếu không có sức. Liễu Vô Tà rất nhanh câu thông thái hoang thế giới, trừ thân thể không cách nào nhúc nhích bên ngoài, hắn tiên khí, còn có hồn lực, như cũ có thể điều động, bích lạc hoàng tuyền thủy xông vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Trong thân thể nguyễn cốt tán, ngay tức thì bị rửa sạch. Cô gái xinh đẹp gặp Liễu Vô Tà không có động tĩnh, lá gan càng lớn, lại đem hai tay đưa vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Ngay tại cô gái muốn cởi bỏ áo quần một khắc kia, một cổ kinh khủng sát ý tràn ngập ra, oanh, Liễu Vô Tà một trường đánh ra, ác liệt vô cùng trường phong, đem cô gái tung bay ra ngoài. Chung quanh sương mù dày đặc ngay tức thì biến mất, bên trong nhà khôi phục lại bình tĩnh. Liễu Vô Tà thân thể vậy khôi phục tự do, ngươi chúng mềm xốp giòn tán, làm sao có thể khôi phục năng lực hành động? Bà chủ từ nơi góc tường đứng lên, cầm ra biến dung châu, dung mạo khôi phục trước khi hình dáng, ngươi vì sao phải làm như vậy? Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, mình cùng nàng không thù không oán, vì sao phải hạ độc? Sát ý càng kinh khủng hơn, đại la kim tiên tầng 5 thế, tạo thành động trời sóng biển, đem bên trong nhà bàn ghế toàn bộ tung bay, sau này ngươi sẽ rõ. Bà chủ nói xong, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, trơ mắt nhìn bà chủ biến mất, Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, đem biến dung châu nhặt lên, thả vào trong ngực. Khôi phục trước Ngô lão ca hình dáng, từ bà chủ phóng thích ra hơi thở đi lên xem, ít nhất cũng là tiên tôn cảnh, nếu như nàng dùng sức mạnh nói, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, thật chẳng lẽ chỉ là vì cướp sắc? Lắc đầu một cái, nếu làm không rõ ràng, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, cùng sắc trời liền sáng, liền lên đường đi Vạn Hoa Cốc, khá tốt nửa sau đêm không có ai tới quấy rầy, Liễu Vô Tà một mực đang tu luyện trong đó vượt qua. Cho đến sắc trời hơi sáng, lúc này mới dừng lại tu luyện, từ trong nhà mặt đi ra, sau khi xuống lầu phát hiện khách sạn trống trơn như vậy, trừ hắn ra, không có người nào, kỳ quái, người đều đi nơi nào? Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, từ khách sạn đi ra, đường phố như cũ, cùng ngày hôm qua hắn lúc tới kém không nhiều, trên đường phần lớn đều là cô gái, hít sâu một hơi, hướng bên ngoài thành chạy tới, từ nơi này đi Vạn Hoa Cốc, còn có một ngày đường, tiếp theo đoạn đường này không tốt đi. Vạn Hoa Cốc chung quanh, phủ đầy tất cả trồng hoa độc, hơi lơ là, liền cùng Lương Y Sư như nhau, từ đây bị hoa độc khốn khổ. Liễu Vô Tà đến không sợ độc tố, vẫn là phải chú ý làm việc. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi thành lớn không lâu, bà chủ từ cách vách gian nhà đi ra, đứng ở trên đường phố, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Bà chủ nói xong, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, rời đi thành trì sau đó. Liễu Vô Tà một đường chạy như bay, phía trước xuất hiện một tòa vừa nhìn vô tận rừng hoa. Năm đó Lương Y Sư, chính là sông lầm cái này biển cánh hoa, mới trúng hoa độc. Vạn Hoa Cốc tuy không phải cấm địa, giống vậy không dám có người tùy tiện đặt chân, liền liền tiên hoàng tới cũng phải lấy được Vạn Hoa Cốc cho phép. Thành đoàn hoa bướm qua lại bụi hoa bên trong, một cái dương tràng đường mòn đi thông Vạn Hoa Cốc chỗ sâu. Liễu Vô Tà rút ra Ẩm Huyết đao, theo dương tràng đường mòn đi chỗ sâu lao đi, mỗi đi một bước cũng phá lệ chú ý, đi ước chừng 100 bước cỡ đó, qua lại bốn phía những hoa kia bướm rối rít hướng hắn bay tới. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, những hoa này bướm linh tính cực mạnh, không giống như là bên ngoài những cái kia phổ thông hoa bướm, đụng phải người sau đó ngược lại sẽ thoát đi. Hổ Văn Điệp đỏ thấm ong, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, bay tới những hoa này bướm lại là hiếm thấy Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong. Bất luận là Hổ Văn Điệp vẫn là đỏ thấm ong đều là kế cận diệt tuyệt sinh vật, nhất là Hổ Văn Điệp trên mình hoa văn cùng mãnh hổ không khác mấy, còn có Hổ Văn Điệp trên đầu lại có một cái chữ vương, cùng mãnh hổ óc vô cùng tương tự, một đôi có lực cánh, mỗi vỗ một tí xung quanh không gian cũng sẽ sinh ra nhàn nhạt chập chờn. Hổ Văn Điệp có cực mạnh tính công kích, giống vậy tu sĩ không muốn trêu chọc. Trừ cái này ra, Hổ Văn Điệp còn có một loại chức năng, có thể chọn lựa hoa mật, điểm này là cái khác con bướm loại sinh vật không cách nào so sánh. Thứ nhì là đỏ thấm ong, cái loại này ong mật cái đầu cực lớn, mỗi một chỉ có chừng người lớn cỡ quả đấm, cánh vỗ phát ra tiếng ông ông, đưa đến trên mặt đất những cái kia hoa hoa thảo thảo cũng đi theo cùng nhau dao động. Đỏ thấm ong chiều dài nhọn miệng, còn có chỉ dáng dấp độc châm, đây nếu là bị độc châm đâm trúng, cả người sẽ sưng cùng đầu heo như nhau, coi như không chết, vậy sẽ muốn ngươi nửa cái mạng. Những thứ này Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong cũng đều là Vạn Hoa Cốc nuôi dưỡng. Liễu Vô Tà cũng không dám tùy tiện giết chúng, tổn thất một cái, Vạn Hoa Cốc khẳng định sẽ tìm hắn liều mạng. Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong vừa là tiên thú, đồng dạng là dược liệu, Vạn Hoa Cốc nuôi dưỡng cái này hai loại sinh vật, hẳn là dùng để tinh luyện thuốc. Liễu Vô Tà tốc độ thả chậm rất nhiều, sử dụng quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, chung quanh tầm mắt đổi được vô cùng chậm chạp, có thể thấy rõ ràng Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong di động góc độ. Càng đi càng sâu, tụ tập tới đây Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong số lượng càng ngày càng nhiều. Chi chít, che khuất bầu trời, giống như là một tầng mây đen, bao phủ Liễu Vô Tà. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Vạn Hoa Cốc tất cả vị tiền bối, xin hiện thân vừa gặp. Liễu Vô Tà nhìn một cái Vạn Hoa Cốc chỗ sâu, đột nhiên lớn tiếng nói, lời đồn đãi Vạn Hoa Cốc xây ở Vạn Hoa bên trong. Cũng không ai biết Vạn Hoa Cốc vị trí cụ thể, Liễu Vô Tà mới vừa rồi mượn quỷ mâu, tra xét một tí Vạn Hoa Cốc chỗ sâu, cũng không phát hiện có tông môn tồn tại. Cái này thì rất kỳ quái, chẳng lẽ Vạn Hoa Cốc không ở nơi này? Bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời, chỉ có Vạn Hoa theo gió đong đưa giặc, thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít để cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười. Cùng Lương Y Sư trước ngực đóa hoa kia mặt tiếng cười cực kỳ tương tự. Xem ra Vạn Hoa Cốc mở ra độc lập thế giới, tông môn cũng không tại Tiên La vực, tiểu thế giới lối vào, ngay tại trong bụi Vạn Hoa. Liễu Vô Tà chấn định lại, phát hiện một ít đầu mối, bước nhanh hơn, tiếp tục hướng chỗ sâu lao đi. Sau lưng Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong phát ra tiếng ông ông, tạo thành một đạo sóng biển hướng Liễu Vô Tà cuốn qua tới. Chúng cuối cùng vẫn là ra tay ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục đến gần. Lan, nếu không đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà không muốn cùng Hổ Văn Điệp còn có đỏ thấm ong dây dưa, chỉ cần hắn sử dụng địa ngục ma diễm ngay tức thì đem nơi này san thành bình địa, biến thành một phiến biển lửa. Lần này là tới cứu người, cho nên một mực khắc chế nội tâm hỏa khí, vô biên sóng biển sử dụng bay tới Hổ Văn Điệp còn có đỏ thấm ong bị tung bay ra ngoài. Cái này cũng chọc giận chúng, phát ra càng thanh âm bén nhọn hướng Liễu Vô Tà ùn ùn kéo đến tới. Đây là các ngươi tự tìm. Liễu Vô Tà trong con ngươi thấm vào ra vô tận khí lạnh, làm người ta hít thở khó khăn. Hồng hoang khí cuộn sạch ra tới. Hổ Văn Điệp còn có đỏ thấm ong đàn sanh vô thời kỳ hồng hoang, bọn chúng trong cơ thể đến nay còn lưu lại hồng hoang lực lượng, hồng hoang tổ phù sử dụng che khuất bầu trời, giống như là một đạo mạc tường đem tất cả bay tới Hổ Văn Điệp còn có đỏ thấm ong cuốn lại. Một màn quỷ dị xuất hiện, Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong đối mặt hồng hoang tổ phù bọc lại không cách nào phản kháng. So sánh với chiếm đoạt tổ phù cùng ngọn lửa tổ phù, hồng hoang tổ phù nhưng mà hoàn chỉnh tồn tại, có chân chính hồng hoang lực lượng. Hồng hoang tổ phù đột nhiên co rút lại, đem Hổ Văn Điệp còn có đỏ thấm ong nhốt lại để cho chúng không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà làm như vậy chỉ là buộc Vạn Hoa Cốc hiện thân, cũng không tổn thương chúng ý. Nếu quả thật muốn giết chết Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Không có Hổ Văn Điệp cùng đỏ thấm ong dây dưa, Liễu Vô Tà tốc độ thả nhanh rất nhiều, mau muốn đi vào Vạn Hoa Cốc khu vực trung gian. Lạc lạc hà, từng trận quỷ dị tiếng cười từ bốn phía truyền tới, tràn đầy núi hoa tươi biến thành từng tờ một mặt hoa. Bọn họ hướng về phía Liễu Vô Tà phát ra để cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười. Đổi lại là những người khác đi vào, khẳng định sẽ bị trước mắt một màn này sở kinh ngây ngô. Hoa tươi lại có thể hóa làm người mặt, còn có thể phát ra tiếng cười. Năm đó Lương Y Sư chính là ở chỗ này trúng chiêu, nhiều phấn hoa hút vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, rất nhanh dung nhập vào thái hoang thế giới, hấp thu những phấn hoa này. Sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới ở giữa đóa hoa càng thêm diêm dúa, nơi này mỗi một đóa hoa cũng ra đời linh tính, hóa thành mặt hoa, ngược lại cũng bình thường. Liễu Vô Tà ý thức một hồi mơ hồ, những thứ này tiếng cười lại có thôi miên tác dụng, cắn đầu lưỡi, ý thức nhanh chóng tỉnh hồn lại, chung quanh những hoa kia mặt tiếng cười tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Thiên đạo thần thư vận chuyển, coi giữ nguyên thần cùng hồn hải, đem hoa mặt lực lượng toàn bộ ngăn cản bên ngoài, chê cười tiếng không dùng, một ít cường đại mặt hoa lại đứng lên, tạo thành một đạo mạc tường, ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục tiến về trước. Vô số rễ cây giống như là mạng nhện như nhau, cuốn lấy Liễu Vô Tà hai chân. Đây chính là vạn hoa cốc đạo đãi khách sao? Đã như vậy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Liễu Vô Tà động chân hỏa, siêu tông môn nhất lưu thì như thế nào? Hắn lại không phải không có đắc tội qua Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, cái nào thực lực yếu hơn vạn hoa cốc, như thường không làm gì được hắn. Nói xong, Liễu Vô Tà một đao chém xuống, chung quanh những hoa kia mặt rối rít rút đi, không dám cướp kỳ phong mang. Chương 2294, trang dung, mặt hoa rút đi sau đó, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài trăm thước, xuất hiện một tòa hư ảo môn hộ, vạn hoa cốc lối vào. Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên, rốt cuộc tìm được vạn hoa cốc lối vào, thân thể một cái nhảy vút bắn, trăm mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, thu hồi hồng hoang tổ phù, bị nhốt hổ văn điệp còn có đỏ thấm ông khôi phục tự do. Rối rít bay ra khu vực này, trở lại bụi hoa bên trong, môn hộ cao 2 trượng, rộng 1 trượng, bình thường có thể chứa 5 người sóng vai đi, thừa dịp môn hộ còn không biến mất. Liễu Vô Tà bước vào đi vào, thân thể tiến vào môn hộ một khắc kia, tựa như dập ở trên đám mây, thân thể đột nhiên chìm xuống, cái loại này chìm xuống cảm giác, kéo dài nửa hơi thời gian, trước mắt tầm mắt, đột nhiên biến đổi, mình đứng ở một tòa thật to ngoài tông môn mặt, cao lớn nguy nga cửa, tựa như ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, quay đầu nhìn một cái, sau lưng trống trơn như vậy, không thấy được vạn hoa trùm, gõ cửa vòng, thanh âm thanh thúy, ở lớn như vậy thế giới vang vọng, đợi ước chừng 10 tức cỡ đó. Lớn phía sau cửa truyền tới ken két thanh âm, đây là kéo cửa ra xuyên hình thành tiếng va chạm, cửa mở ra, nứt ra một cái khe hở, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều một tên mặt đầy đều là nếp nhăn bà cụ. Ngươi tìm ai? Bà cụ ngẩng đầu lên, nhìn một cái Liễu Vô Tà, phát ra thanh âm khàn khàn, vãn bối Liễu Vô Tà, đặc biệt tới bái kiến vạn hoa cốc, xin tiền bối cho tiến cử một tí. Liễu Vô Tà cung kính hướng bà cụ cúi đầu một cái. Đừng xem nàng là giữ cửa, tu vi lại sâu không lường được, chờ một tí. Bà cụ nói xong, đóng cửa, cầm Liễu Vô Tà một người lượng ở bên ngoài, thời gian không tiếng động trôi qua, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, sau cửa lần nữa truyền tới kéo cửa ra xuyên thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.